Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1007 Mộng Tình. Giang Nam Nhữ cảm giác chính mình thân mình dường như là bị thứ gì khống chế giống nhau. Đã không có một tia ý thức. Kia Giang Nam Nhữ cảm giác linh hồn của chính mình dường như là bị đào rỗng giống nhau. Nhìn thấy kia Thích Trường An mấy người như thế kiêu ngạo. Lại là không có một tia biện pháp, cũng không biết trải qua bao lâu. Giang Nam Nhữ nhưng giác chính mình trước mắt tối sầm. Thân mình mềm nhũn, liền mất đi chi giác. Lại không biết qua bao lâu, Giang Nam Nhứ nhưng giác một trận gió lạnh thổi quét lại đây. Kia phong tựa hồ là ở trên mặt biển thổi quét mà đến. Thậm chí còn mang theo một tia trong biển tanh hôi chi khí, chậm rãi. Giang Nam Nhứ rốt cuộc mở mắt, nàng hai mắt mê ly, lại là không có một tia tinh thần. Nhưng thấy kia Giang Nam Nhứ thống khổ lắc đầu, tựa hồ là muốn đem kia đầu óc chung đồ vật đều lắc lư rớt giống nhau. Nhưng là, vô luận Giang Nam Nhứ như thế dùng sức, kia đầu óc bên trong đều giống như là sơ cứng giống nhau. Cứ nhiên không có một tia thanh tỉnh, đột nhiên, Giang Nam Nhứ cảm giác được một trận gió biển thổi tới. Ở kia gió biển bên trong, tựa hồ có một tia huyết tinh khí. Kia huyết tinh khí bắt đầu khi còn không lắm lợi hại. Đãi kia gió biển thổi phất mà qua. Cứ nhiên biến càng thêm lợi hại lên, kia gió biển bên trong hỗn loạn huyết tinh. Lại là giống như là một liều mãnh dược giống nhau. Khiến cho Giang Nam Nhứ đầu óc tức khắc thanh tỉnh lên. Giang Nam Nhứ loạng choạng đau đớn đầu óc. Lại là cảm giác đầu óc dường như muốn tạc nứt ra giống nhau. Cũng không biết trải qua bao lâu. Giang Nam Nhứ rốt cuộc cảm giác chính mình thân mình thanh minh rất nhiều. Nàng chậm rãi ngồi dậy tới. Lại là phát giác một tia khác thường, nguyên lai. Giang Nam Nhứ lúc này còn tại chỗ. Chung quanh đều là làng chài hương dân. Những cái đó hương dân liền giống như là vừa rồi chính mình giống nhau. Cũng là ngửa người nằm trên mặt đất phía trên. Giang Nam Nhứ chậm rãi hít một hơi. Lầm bầm lầu bầu nói. Đại gia đây đều là uống nhiều quá. Như thế nào còn không đứng dậy. Nàng lời nói vừa mới nói xong. Lại là đột nhiên nhớ lại kia Thích Trường An sự tình tới. Trong lòng không khỏi một đột, Giang Nam Nhứ khắp nơi vừa thấy. Lại thấy tiểu đoàn tử thân mình đang ở chính mình bên cạnh. Thấy thế, Giang Nam Nhứ tức khắc đại hỉ. Nói, tiểu đoàn tử, ngươi làm sao vậy? Giang Nam Nhứ nói vài câu. Lại thấy kia tiểu đoàn tử lại là chút nào bất động. Giống như là ngủ rồi giống nhau. Nàng trong lòng tựa hồ có một loại dự cảm bất hảo. Vội vàng đem kia tiểu đoàn tử thân mình vặn lại đây. Ở Giang Nam Nhứ đi vặn kia tiểu đoàn tử thân mình nháy mắt. Lại tựa cảm giác đối phương thân mình lạnh lẽo. Cứ nhiên đã không có một tia sinh khí tiểu đoàn tử. Giang Nam Nhứ tức khắc kinh hãi. Vội vàng cao giọng kêu gọi nói. Nhưng thấy Giang Nam Nhứ đem kia tiểu đoàn tử chậm rãi phóng bình. Ở này thân mình phía dưới, cư nhiên có một bãi vết máu. Kia vết máu đã sớm đã khô cạn, giống như là một khối hắc hồng thiết phiến giống nhau, này. Giang Nam Nhứ đứng dậy, khắp nơi vừa thấy, thấy chung quanh người đều là một cái tư thế nằm thẳng trên mặt đất. Giang Nam Nhứ tâm tức khắc luống cuống, nàng hoảng loạn lật qua bên cạnh một người, thấy người nọ giống như tiểu đoàn tử giống nhau. Dưới thân vết máu đã sớm đã khô cạn, tự học thật tới nay. Giang Nam Nhứ còn chưa từng gặp được quá như thế thảm trạng. Năm đó họa diệt môn. Ở này phụ Giang Tiết Phong cùng Giang Nam Nhứ giúp đỡ dưới. Chuyển nguy thành an, không thể tưởng được. Thời gian lâu như vậy, lại là tại đây đất khách tha hương gặp được như thế diệt môn thảm trạng. Giang Nam Nhứ đứng dậy. Quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Nàng đang ở buồn bực. Lại thấy cách đó không xa có người chậm rãi vừa động. Người nọ thân mình chậm rãi mà động. Tựa hồ là ở chịu đựng cực đại thống khổ giống nhau. Xem người nọ thân hình quen thuộc. Đúng là kia làng chài thôn trưởng Dư Phúc. Giang Nam Nhứ đột nhiên nhìn thấy một cái người sống. Tức khắc đại hỉ. Vội vàng bước nhanh đi qua. Hết chương.